Chương 3143, ai lại tính toán? Thế đấy lại lùi về sau, việc này khiến cho nhiều thượng thần giật mình không thôi. Đại đế 12 thiên mệnh đúng là phù đối, các thượng thần nói tiếc rằng thiên chu rình rập trên cao, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mọi người tận mắt thấy thế đế phù đối nhưng mà tận cùng thấy mắt thiên chu treo cao đỉnh đầu. Nơi đây là cổ thế giới tuy không bằng vùng đất dò thám, nhưng mà xác suất thiên chu rớt xuống cổ thế giới thấp hơn 3000 châu rất nhiều. Lão đại đế thiên vương như ù thiên đế tới nơi này lâu như thế mà không thấy thiên chu rớt, hay cả đại đế thiên vương 11 thiên mệnh cũng vậy, nhưng thế đế lại khác. Hắn vừa xuất hiện thiên chu lập tức xuất hiện, tuy thiên chu chưa rớt xuống cũng khiến người ta lòng run rẩy. Thế đế tránh thiên chu, mọi người đều thông cảm, dù sao khắp thế gian này ai mà có thể chống đối thiên chu. Năm xưa viêm đế mạnh không, Lan đế mạnh không, đều là đại đế 12 thiên mệnh, cuối cùng là chết dưới thiên chu, để lấy kết quả của việc chống đối. Dưới thiên chu bất cứ đại đế thiên vương là trốn tránh, mọi người không có khá hơn để chỉ trích người khác. Đùng vang một tiếng, lúc này ngần trụ thiên giáp sáng rực hào quang, không gì sánh bằng khiến mọi người không mở mắt nổi. Sức mạnh ngần trụ thiên giáp bùng nổ càng khiến mọi người run sợ. Khi sức mạnh ngần trụ thiên giáp bùng nổ trọn vẹn, ngay cả không gian cũng trở nên dao động, như thể nó chưa ra tay nhưng là đủ mạnh để rung chuyển toàn bộ không gian. Dưới sức mạnh vô cùng khủng khiếp của ngần trụ thiên giáp, cả cổ thế giới dường như trở nên yếu ớt đến mức không đỡ nổi một đòn, giống ngần trụ thiên giáp có thể bóp nát cổ thế giới một cách dễ dàng vậy. Đây là sức mạnh của đại đế 12 thiên mệnh sao? Có tiền vương thế vậy không khỏi dùng mình nói. Hay là nó còn mạnh hơn sức mạnh 12 thiên mệnh. Bất kể đại đế tiên vương hay là thượng thần nhìn cảnh tượng này đều là không khỏi run sợ. Dù là đại đế tiên vương địa vị cao cả, nhưng mà cũng phải chấp nhận họ không đánh lại ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này. Thậm chí là ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này có thể bóp chết họ một cách dễ dàng. Chẳng trách thiên đình lại coi ngân trụ tiên giáp là bảo vật chấn định. Ngân trụ tiên giáp là bảo vật rất cần với kỷ nguyên trọng khí. Nhưng đồng thời mọi người lại nghĩ đến kỷ nguyên trọng khí. Ngân trụ tiên giáp chưa phải là kỷ nguyên trọng khí đã khủng khiếp như vậy. Vậy thì kỷ nguyên trọng khí thực sự sẽ ra sao? Ai đang giữ kỷ nguyên trọng khí? Nhất thời không ít đại đế thiên vương suy nghĩ vấn đề này. Thử xem người mạnh tới đâu. Lý Thất Xà cười lớn, bước một bước, chớp mắt đấm một quyền. 13 thiên mệnh cuồn cuộn mạnh mẽ vô biên. Khi đấm, tất cả pháp tắc đều bị hủy diệt lập tức. Đây là sức mạnh tuyệt đối, tất cả biến hóa ảo diệu là trở nên nhỏ bé trước sức mạnh tuyệt đối. Đùng một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp cũng đấm một đấm. Một đấm xé rách bầu trời, nguyên cả không gian trở nên loạn xạ, giống vô số ngôi sao vỡ vụn. Một đấm của ngân trụ tiên giáp không đẹp đẽ, chớp mắt giết tới. Ầm một tiếng vang lớn, tay thịt đấm lên tay sắt, chớp mắt cổ thế giới rung chuyển. Của thế giới giống như là bị quăng lên cao, giống như là bị quăng khỏi không gian của chính nó, xung chuyển tới mức mọi người hòa mắt chóng mặt thấy thót tim. Hai cú đấm va chạm nhau, máu tươi vàng tung tóe khắp thân thể. Đấm nhau nhiều vậy mà người thua thiệt tất nhiên là Lý Thất Xạ. Hắn đào tay người, còn ngân trụ tiền giáp là tiền thiết quý giá nhất thế gian. Giết! Lý Thất Xạ tét xài, dẫm một bước xuyên qua thời không, tính đấm sau lưng ngân trụ tiền giáp. Nhưng hắn nhanh, ngân trụ tiên giáp còn nhanh hơn. Lý Thất Xạ mới chuyển sang sau lưng thì ngân trụ tiên giáp đã đứng sau lưng hắn, tập kích ngược quá bất ngờ, một đấm xuyên thời gian đánh ngay sườn lưng Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ trở lại bấu ngược, tay nâng thiên địa biến hóa vạn giới tính ngăn cản một đấm tuyệt sát của ngân trụ tiên giáp. Ầm một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp đấm thủng thiên địa, đấm nứt vạn giới, một đấm này tuyệt đối tuyệt sát đánh trúng người Lý Thất Xạ. Đùng một tiếng vang lớn, Lý Thất Xạ bị đánh bay cả người đập vào đại địa, đập lủng một cái hố lớn của cổ thế giới, vết nứt từ cú va chạm lan khắp cổ thế giới. Quá mạnh, thế ngân trụ tiên giáp mạnh như vậy, ngay cả đại đế tiên vương cũng hít một hơi. Thế nên có thể sừng sững từ thời đại này sang thời đại khác, có thể có vô địch hết thời đại này đến thời đại khác, không phải không có đạo lý. Rầm một tiếng vang lớn, lúc này đất đá bay tung tóe. Lý Thất Xạ phóng lên trời, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy hắn bị đấm cho máu bè bè bét, nhưng mà hiện tại lại là mạnh như rồng, khỏe như hổ. Giết! Cho ngân trụ tiền ra vàng ra tiếng hét nặng nề của U Thiên Đế, chớp mắt tới gần Lý Thất Xạ, lại đánh một chiều tuyệt sát. Tới đúng lúc lắm! Lý Thất Xạ cười lớn, đùng một tiếng khống chế thường thiên điện đánh sang ngân trụ tiền giáp. ầm ầm ầm thời gian ngắn bùng nổ hết. Cú va chạm này tất cả cú va chạm khác cực kỳ mạnh mẽ, hoa lửa tung tóe hủy thiên diệt địa. Cổ thế giới trở nên kinh khủng giống như chìm vào diệt thế, sinh linh ở cổ thế giới kêu rền run sợ. Thương Thiên Điện không hổ được gọi là Thương Thiên Binh Thư đệ nhất vạn cổ, và chạm với bảo vật chấn đình của thiên đình mà không hề thua kém, đúng là nghịch thiên. Nhìn thấy Thương Thiên Điện và chạm với ngần trụ tiền giáp lại không rời xuống hạ phòng khiến nhiều thượng thần cảm khái, cũng là nhiều người động lòng với nó. Thương Thiên Binh Thư tuyệt thế vô song như vậy, không biết bao người động lòng. Nó mạnh hơn bình khí bảo vật của đám đại đế thiên vương bọn họ biết bao, mạnh rất nhiều. Giết! Cho ngân trụ tiêm giáp vàng tiếng hét cuồng điên của U Thiên Đế. Ngay lúc này, 360 ngôi sao khảm trên cơ thể ngân trụ tiêm giáp sáng ngời, chớp mắt thần hoàn của nó không chỉ đơn giản là diễn hóa thế giới nữa. Lúc này toàn bộ giáp diễn hóa kỷ nguyên, trong kỷ nguyên thiên địa rộng lớn, tỷ tỷ sinh linh, thời đại lần lượt đổi, mà 360 ngôi sao chính là tồn tại vô địch được sinh ra trong từng thời đại. Lúc này nó chẳng các nắm giữ sức mạnh kỷ nguyên, không chỉ nắm giữ sức mạnh hàng tỷ sinh linh, còn nắm giữ toàn bộ thời gian luân hồi nhân quả kỷ nguyên đó. Có thể nói lúc này toàn bộ sức mạnh kỷ nguyên đều được xúc tích trên thân thể ngân trụ tiên giáp. Oanh một tiếng, toàn bộ sức mạnh kỷ nguyên giáng xuống, mặc dù nó không hẳn là toàn sức mạnh của kỷ nguyên cũng đã đủ, thậm chí có thể nói tất cả sức mạnh của 13 châu hợp lại với nhau cũng không sánh bằng. Vù một tiếng, Thương Thiên Điện cũng phun trào ánh sáng vô tận. Đại đạo tiên cổ, Thương Thiên Điện hệt như là hóa thành trời xanh, vĩ đại mà đổ sộ, có thể sánh ngang với bất cứ tồn tại vô địch nào trên thế gian. Khi Thương Thiên Điện diễn hóa, mọi người cảm thấy xúc động muốn cúng bái. Quỳ rạp xa, ba quỳ chín lại, sức mạnh như thế dù là tiên đế, đại đế tiên vương cũng không khỏi lạnh gáy. Đây là sức mạnh ông trời, là sức mạnh mọi người kiêng kỵ nhất. Ở một tiếng, ngân trụ tiền giáp cùng với Thương Thiên Điện bùng nổ, đòn đánh mạnh nhất, đòn đánh của hai bên như làm thời không sụp đổ hủy diệt mọi thứ, thiên địa quay về hắc ám giống như tất cả đều bị hủy diệt. Đùng đùng đùng, lúc này ai nấy đều có thể thấy toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đang áp chế Thương Thiên Điện. Thương Thiên Điện dù uy nga không gì sánh bằng, nhưng dưới sức mạnh của toàn bộ kỷ nguyên thì nó có vẻ yếu thế. Ầm nhà, đáng tiếc, tuyệt cửu không phải là binh khí của ngươi, ngươi không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực Thương Thiên Điện. Sợ là hôm nay ngươi tính sai người, người đánh giá Thương Thiên Điện quá cao. Tiếng nói của U Thiên Đế vàng. Lúc này, toàn bộ sức mạnh kính ngươi đang ở thế thắng, xác suất Thương Thiên Điện lật kèo rất thấp. Ngân trụ tiên giáp bảo vật này đúng là khủng khiếp. Nó ở thiên đình rất lâu rồi, U Thiên Đế đã nắm giữ được bảo vật từ lâu. Nhìn cảnh tượng này nhiều người đã không khỏi thì thào. Thương Thiên Điện rất mạnh, đáng tiếc cũng như U Thiên Đế nói, dù sao cũng không phải là binh khí của Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không có luyện hóa nó, mà ngân trụ tiền giáp lại khác, là bảo vật chấn đình của thiên đình. U Thiên Đế là đình chủ lâu đời nhất, nắm giữ ngân trụ tiền giáp từ lâu, nên hắn phát huy được uy lực sức mạnh mạnh nhất của ngân trụ tiền giáp. Một tiếng trang vang, 12 pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh chớp mắt trói chặt ngân trụ tiền giáp. Sau đó, tiếng kim loại va chạm còn còn chàng vang từng hồi, chỉ thấy 12 pháp tắc giống như nành của rắn độc đâm vào ngực của ngân trụ tiên giáp. Chỗ đó là điểm hội tụ các ngôi sao, ngân hà óng ánh, thiên mệnh của đám người U Thiên Đế đều là tập trung nơi đó. Xì một tiếng chớp mắt, tiếng xì vang, 12 pháp tắc bắt đầu hấp thụ sức mạnh của ngân trụ tiên giáp, tất nhiên là bao gồm luôn thiên mệnh tất cả thiên vương. Không hay, đột nhiên cảm thấy thiên mệnh mất khống chế, tất cả đại đế thiên vương tập trung vào ngân trụ tiền giáp hái hùng không khỏi hét. Đùng đùng đùng, lúc này cả người ngân trụ tiền giáp run rẩy, sau đó là tiếng ầm ầm ầm vang, đại đế thiên vương bên trong ngân trụ tiền giáp đều điên cuồng đụng mạnh vào, muốn đụng nát ngân trụ tiền giáp trốn thoát. Thế nhưng lúc này, 12 pháp tắc Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa chặt ngân trụ tiền giáp, bất kể đám U Thiên Đế đụng thế nào cũng không vỡ nổi, nói chi là chuyện trốn thoát ngân trụ tiền giáp. Thế đấy, cứu mạng! Lúc này U Thiên Đế bị dọa sợ mặt ngơ ngác, hớt hét lớn cầu cứu Thế Đế. Bởi đám U Thiên Đế là cảm nhận 12 pháp tắc đâm thủng ngân trụ tiên giáp, bắt đầu hấp thu thiên mệnh của họ. Thiên mệnh là tất cả của đại đế tiên vương, nếu thiên mệnh bị hút mất, dù họ còn sống cũng thành phế nhân không là gì, như vậy đại đế tiên vương cũng không sợ mất hồn sao được. Chương 3144 Quy phạm cổ thần. Thấy Lý Thất Dạ bất ngờ khống chế ngược ngân trụ tiên giáp, nhiều người hít một hơi lạnh. Tận mấy trăm tiên mệnh một khi bị Lý Thất Dạ hút mất là khủng khiếp đến giường nào. Chớ làm càn, chớp mắt Thế Đế ra tay dỡ một bước rời đạo môn, đùng một đấm, một quyền luân hồi vạn kiếp, một quyền là vượt âm dương. Nhưng Thế Đế không đánh về phía Lý Thất Dạ mà đánh lên ngân trụ tiên giáp. Thiền lão đầu đừng có lo chuyện bào đồng. Lý Thất Dạ cười, trưởng một trưởng kinh thiên có thể nát ngân hà, diệt vĩnh cửu. Đùng, Thế Đế lại đánh một quyền chống lại Lý Thất Dạ, đòn đánh hai bên làm rung chuyển toàn bộ cổ thế giới. Ầm ầm ầm, khi Thế Đế so quyền với Lý Thất Dạ, tay còn lại quán đánh mười mấy quyền, nới lỏng 12 pháp tắc trói chặt ngân trụ tiên giáp. Thế Đế là Thế Đế không hổ danh đại đế 12 thiên mệnh. Khi ra tay lĩnh vực quán cách ly mọi thứ, không âm dương, không thời gian, không nhân quả, không luân hồi, hắn là tất cả trong lĩnh vực, là chúa tể mọi thứ, là trí cao vô thượng. Có thể nói quyết đấu với Thế Đế, đại đế 11 thiên mệnh vốn không thể chống lại. Đùng, sau cùng đòn đánh cuối của Thế Đế đánh văng đám U Thiên Đế ra. Sau khi đám U Thiên Đế văng ra ngoài còn cảm thấy sợ, lập tức trốn sau Thế Đế. Lùi ra sau, Thế Đế quát nặng đám U Thiên Đế. Đám người U Thiên Đế nhìn Thiên Chu sắp sửa xuất hiện trên đỉnh đầu Thế Đế sợ mất hồn, lập tức lùi về sau kéo dài khoảng cách với Thế Đế. Ai mà không sợ Thiên Chu? Khá lắm, Thế Đế lại ra tay ổn định càn khôn lần nữa. Ai nấy đều khâm phục, đại đế ba tộc thần mà thiên càng khâm phục sát đất. Có thể nói mỗi lần Thế Đế ra tay đều là xoay chuyển tình thế. Lúc này đám U Thiên thở phào nhẹ nhõm, may có Thế Đế bên cạnh chờ sẵn. Nếu như Thế Đế cũng bị nhốt trong ngân trụ tiền giáp chung với họ, vậy thì xong đời. Không còn nghi ngờ Thế Đế thế sao, họ suy tính chu đáo hơn. Đạo huynh, đại ân không lời cảm ơn cho hết. U Thiên Đế vất vả lấy bình tĩnh, sống lâu nhắn là lần đầu sợ đến vậy. Sau khi hắn bình tĩnh vội chắp tay với Thế Đế. Dù xưa nay Thế Đế luôn mạnh hơn U Thiên Đế, địa vị cũng là vượt xa U Thiên Đế, nhưng U Thiên Đế cho rằng tư cách mình lâu đời hơn Thế Đế nhiều, hơn nữa hắn là công thần thiên đình, vì vậy luôn coi Thế Đế là vãn bối. Nhưng hôm nay Thế Đế ra tay ngàn cơn sóng dữ, ổn định cản khôn, cứu mạng của hắn quả thật là khiến U Thiên Đế cảm kích. Nếu Thế Đế không ra tay thì thiên mệnh của hắn là bị Lý Thất Dạ hút mất lâu rồi. Vì vậy hiện tại U Thiên Đế gọi Thế Đế một tiếng đạo huynh không gì quá đáng. Người nghe đạo ai hiểu đạo, người đó lớn. Rất nhiều đại đế tiên vương cũng sợ hãi suýt chút nữa là bị Lý Thất Dạ hút thiên mệnh. Dù Thế Đế ra tay cứu họ bảo vệ thiên mệnh thế, nhưng họ cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Người một nhà không cần khách khí, Thế Đế cũng lùi phía sau, dù sao hắn bị thiên chủ bám người không thể không cẩn thận. Thiện lão đầu, người lại làm hư chuyện tốt của ta. Lý Thất Dạ cười lớn, sớm muộn cũng có ngày ta diệt thiển ra các ngươi. Thiện lão đầu nhà ngươi phá hư rất nhiều chuyện quan trọng của ta. Thế Đế không nói không rằng, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tuy không lấy được mạng chó các ngươi, nhưng cái giáp rách này vừa vặn thích hợp với ta. Lý Thất Dạ mỉm cười kéo ngân trụ tiền giáp qua. Nhất định phải bảo vệ ngân trụ tiền giáp. Thế bảo vật chấn đỉnh của thiên đỉnh sắp sửa rơi vào túi Lý Thất Dạ, U Thiên Đế mặt mày ngơ ngác gào to. Chớ ngông cuồng. Thế Đế bước ra một bước, chộp tay phía ngân trụ tiền giáp, hắn muốn giúp U Thiên Đế đoạt lại. Thế Đế, ta chờ ngày này lâu rồi. Ngay khi Thế Đế sắp sửa đoạt ngân trụ tiền giáp, một giọng già nua vang, đùng một tiếng, một bàn tay trên trời rơi xuống đập nát mọi thứ, trưởng mạnh về phía Thế Đế. Một trưởng vô cùng thô bạo khiến nhiều người giật mình, khắp thế gian trừ âm nhà, trừ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ải dám rìu sao khiêu chiến Thế Đế như vậy. Ầm một tiếng, một đòn rung chuyển vạn thế, quất tất cả đại đế tiên vương ở đây. Sức mạnh vô địch cuồn cuộn, dù là đại đế tiên vương cũng sợ bắn người. Đùng một tiếng, lúc này một bóng người cao lớn trên trời rớt xuống ngăn chặn lối đi của Thế Đế. Một ông già bộ áo xám, đầu xám trắng xỏa tới vai. Ông già không có thần uy kinh thiên, nhưng là một cặp mắt hổ vô cùng đáng sợ. Khi mắt hổ hắn trợn lên giống như là phá nát mọi thứ trên thế gian, dù đại đế tiên vương bị cặp mắt hổ của hắn trưởng cũng cảm thấy sợ hãi. Quy phàm, thế ông già hai mắt Thế Đế cò rút, bắn ra hào quang chói mắt. Quy phàm cổ thần, thế ông già này là giá lâm, có đại đế tái mặt quát lớn. Quy phàm cổ thần, thế ông già này nhiều thượng thần như hít hà, dù là thượng thần địa vị cao cũng trở nên hưng phấn. Tồn tại đỉnh cao trong các thượng thần, 12 cổ thần đầu đằng. Có thượng thần hưng phấn gào. Lần này vây công thiên thần tư viện, đại đế tiên vương là đoạt hết danh tiếng. Không tính những đại đế tiên vương 11 thiên mệnh, Chỉ ba đại đế tiên vương 12 tiên mệnh huyền đế nhất diệp tiên vương tế đế lần lượt xuất hiện là làm đủ phai nhạt mọi thượng thần. Có thể nói chiến dịch lần này thượng thần không thể sánh vài đại đế tiên vương. Tất cả thượng thần có mặt đều là tự hỏi bản thân, nếu biết bản thân không có cách nào sánh được với đám thế đế. Nhưng quy phạm cổ thần giá lâm lập tức khiến thượng thần trở nên hưng phấn. Ít nhất thượng thần họ còn có một tồn tại đỉnh cao tới đây trấn áp tình hình, ít nhất là gỡ lại được chút mặt mũi. Đương nhiên thế gian không phải chỉ mình quy phạm cổ thần là cổ thần, thế nhưng thế gian sôi nổi nhất là quy phạm cổ thần. Luận tiếng tăm danh vọng địa vị trong các cổ thần, bất lão cổ thần cao nhất, đáng tiếc hắn chưa từng xuất hiện. Có lời đồn năm đó sau khi hắn đánh bại U Thiên Đế rồi khiêu chiến Hỗn Nguyên Thượng Đế sao cũng không có xuất hiện nữa. Còn quy phạm cổ thần thì vẫn sôi nổi xuất hiện trong mắt hậu thế, cho nên hắn trở thành hy vọng của các thượng thần, cũng có là cổ thần trấn áp tình hình tốt nhất của thượng thần. Hơn nữa danh tiếng hắn cũng rất lớn, năm đó quy phạm cổ thần đuổi giết ba vị đại đế gia tộc của thiếu đến tận thiên đình. Xa xôi hơn, quy phạm cổ thần là từng khiêu chiến Lan Đế, nhất là thượng thần trăm tộc càng kiêu ngạo, bởi quy phạm cổ thần là cổ thần của trăm tộc. Quy phạm cổ thần xuất thân yêu tộc, có người nói hắn là hổ yêu thành đạo, cũng có người nói hắn từng vào thiên thần thư viện tốt nghiệp thiên thần thư viện, cũng có người nói hắn chỉ là thiên thần thư viện một quãng thời gian, không tính là học sinh thiên thần thư viện. Bất kể thế nào, đối với trăm tộc, quy phạm cổ thần là một loại vinh quang. Người của trăm tộc ngoại trừ nhất diệp tiên vương ra còn có quy phạm cổ thần. Cổ thần đại chiến, đại đế 12 tiên mệnh sao? Hôm nay cuối cùng cũng là phần thắng thua. Tất cả thượng thần là mở to mắt nhìn trận chiến vô cùng mong đợi. Thực tế từng có cổ thần đánh với đại đế tiên vương 12 tiên mệnh. Khi bất lão cổ thần khiêu chiến Hỗn Nguyên Thượng Đế, chắc hẳn là một trận rất sớm giữa cổ thần cùng đại đế 12 tiên mệnh. Thế nhưng không ai biết thắng thua thế nào, giống năm đó quy phạm cổ thần đại chiến Lan Đế. Họ chưa từng nhắc đến thắng thua trong trận, cũng không nhắc đến tình hình chiến đấu với người ngoài. Vì vậy không ai biết được cụ thể cuộc chiến giữa cổ thần cùng đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sẽ thế nào. Sợ là thế đế sẽ thắng. Thế đế không chỉ nắm giữ 12 thiên mệnh, còn có chân tiên giáo trang. Có thượng thần lo lắng, cũng chưa chắc. Có thượng thần đứng ngay về phía quy phạm cổ thần nói, biết quy phạm cổ thần không chỉ là cổ thần, hắn còn là cổ thần có huyết thống nhân vương. Mọi người đều gọi hắn là lục đạo nhân vương thứ hai. Đáng tiếc quy phạm cổ thần không có chân tiên giáo trang, bằng không đây tuyệt đối là trận chiến kinh điển nhất, đặc sắc nhất giữa cổ thần cùng đại đế 12 thiên mệnh. Có một số ít đại đế tiên vương thích tình hình này không khỏi tiếc nuối. Dù từ nãy đến giờ thế đế vẫn chưa mặc chân tiên giáo trang, thế nhưng mọi người biết khi cần thiết hắn nhất định mặc. Một khi thế đế mặc chân tiên giáo trang, chắc chắn các hẳn dù thế đế vẫn là thế đế, thế nhưng hắn không phải là thế đế bình thường. Một khi hắc ám, hắn mặc chân tiên giáo trang tuyệt đối có thể đại diện cho sức mạnh tối cao của đại đế tiên vương. Quy phạm, người muốn đánh nhau sao? Bị quy phạm cản đường, thế đế nói năng lạnh lùng. Đánh nhau thì sao? Quy phạm là cổ, quy phạm cổ thần cười lớn. Thế đế, ta chịu nổi, người chịu nổi không? Thiên chu treo cao, người sợ không? Chương 3145 bình loạn quyết. Câu nói của quy phạm cổ thần khiến mọi người nhìn nhau. Hắn nói đúng, đây là một điểm yếu chết người của thế đế. Đại đế tiên vương có cái hay của đại đế tiên vương, thượng thần cũng có cái hay của thượng thần. Giữa đại đế tiên vương với thượng thần, bất kể ai mạnh yếu, khi đánh nhau thì đại đế tiên vương trâu bò hơn, khó chết hơn. Trong tình huống bình thường, ngay cả thượng thần cấp cao cũng khó giết được đại đế tiên vương, bởi chỉ còn thiên mệnh thì đại đế tiên vương không chết, mà thượng thần muốn diệt thiên mệnh là chuyện khó khăn. Nhưng thượng thần có cái hay của thượng thần, chẳng hạn như thiên chu, xác suất thiên chu của thượng thần thấp hơn đại đế rất nhiều. Bởi vậy sau khi thời đại của mình trôi qua, các thượng thần vẫn có thể dám lùi tới thế gian, nhưng đại đế tiên vương không dám, bởi thiên chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như thế đế cùng quy phạm cổ thần, họ đều là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thế nhưng thế đế phải trốn thiên chu, một khi đi vào thế gian thì thiên chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Còn quy phạm cổ thần xác suất bị thiên chu thấp hơn rất rất nhiều. Hiện giờ thiên chu của thế đế sắp sửa xuất hiện, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, còn thiên chu của quy phạm cổ thần lại chưa có xuất hiện. trừ khi Thế Đế có thể giết Quy Phạm Cổ Thần trong 3 năm chiều, bằng không thời gian càng dài Thế Đế càng bất lợi, bởi Thiên Chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tới lúc đó Thế Đế vừa phải chống đỡ Thiên Chu, vừa phải đấu với Quy Phạm Cổ Thần sống chết khó đoán. Tất nhiên Thế Đế không thể giết chết Quy Phạm Cổ Thần trong 3 đến 5 chiêu, thân là cổ thần hiếm thấy ở thế gian, sao mà giết dễ vậy được. Không tệ, món đồ này không tệ lắm. Ngay khi Quy Phạm Cổ Thần chặn đường Thế Đế thì ngân trụ tiền giáp rơi vào tay Lý Thất Dạ, hắn cười lớn vỗ tay. Thấy ngân trụ tiền giáp rơi vào tay Lý Thất Dạ, nét mặt U Thiên Đế khó coi. Phải biết ngân trụ tiền giáp là bảo vật chấn đình của họ, lại rơi vào tay người ngoài, nét mặt hắn không khó coi mới là lạ. Dù U Thiên Đế đã thử triệu hồi ngân trụ tiền giáp, nhưng ngân trụ tiền giáp bị Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Dạ khóa lại, dù có biết chân ngôn triệu hồi cũng không thể. Trừ khi U Thiên Đế cướp được Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Dạ, tất nhiên điều đó không thể xảy ra. Đạo huynh, xin giúp ta đoạt lại báu vật, U Thiên Đế nói với Thế Đế. Đùng đùng, U Thiên Đế dứt lời thì sấm chớp đùng đùng giật trên đầu Thế Đế, khiến U Thiên Đế xa sầm nét mặt. Đám U Thiên Đế vội vàng kéo dài khoảng cách, bởi Thiên Chu rớt xuống uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, họ sẽ bị vạ lây. Dùng binh loạn quyết, Thế Đế xa sầm nét mặt dặn dò U Thiên Đế nói. Ta áp trận cho ngươi, nói xong là bước trở lại đạo môn. Được, Thế Đế không ra tay, ta cũng không ra tay. Quỳ Phạm Cổ Thần cười lớn, trưởng vào không gian, phù một tiếng đạo môn mở, cũng đứng ra sau đạo môn. Quỳ Phạm Cổ Thần giống Thế Đế, tới có chuẩn bị, cả hai đều xây đạo môn xuyên hai thế giới, tuy nhiên chỉ có tồn tại như họ mới có thủ đoạn xây đạo môn như vậy. Quỳ Phạm Cổ Thần cùng Thế Đế trở thành dự bị, cả hai đều đi áp trận cho kẻ khác, khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thế Đế có Thiên Chu bám người không thể ở lại quá lâu. Quỳ Phạm Cổ Thần cũng không có ý định tham chiến, chỉ là câu kéo thời gian của Thế Đế. U Thiên Đế nét mặt tái nhợt về câu của Thế Đế, không phải Thế Đế muốn áp trận mà bởi vì bình loạn quyết. Sau cùng U Thiên Đế cắn răng nói, chưa bị đảo giúp ta, dùng bình loạn quyết diệt chết kẻ này. Bình loạn quyết, nghe U Thiên Đế nói vậy tất cả đại đế tiên vương nét mặt thay đổi. Nhất là đại đế bà tộc thần ma tiên mặt trở nên nghiêm nghị, thật phải dùng bình loạn quyết sao? Có đại đế tiên vương dò dự, dù sao họ tới đây là vì bảo vật Thiên Thần Thư Viện, không ngờ là diễn biến đến trình độ này. Bình loạn quyết, nghe tên này cả thượng thần cùng đại đế tiên vương đứng ngoài quan sát cũng giật mình. Bình loạn quyết là gì? Một vị thượng thần đời sau không biết bình loạn quyết không khỏi hiếu kỳ. Là thần chú độc nhất thế gian, lỡ mất khống chế là liên lụy mọi người, dù ngươi có thiên mệnh cũng chết. Một thượng thần già nói, năm xưa thần thiên ma sáng tạo bình loạn quyết để đối phó cổ mình, thứ này không phải công pháp cũng không phải pháp thuật giết chóc mà là một câu thần chú. Người dùng chú, dùng tính mạng, dùng mệnh trời, dùng tinh lực mọi thứ của mình để thi triển thần chú. Một câu thần chú có thể triển khai bất kể đối thủ khủng khiếp thế nào, mạnh mẽ như thế nào cũng không thể tránh, nếu không chịu đựng nổi thần chú chắc chắn phải chết. Nhưng nếu đối thủ chịu đựng nổi thần chú thì ngươi dùng thần chú chết chắc. Đồn rằng năm xưa Cổ Minh làm ác 13 châu, bởi Cổ Minh là chủng tộc tà ác khủng khiếp cũng khó giết. Vậy là bà tộc thần ma thiên vắt óc nghĩ sáng tạo thần chú bình loạn quyết vô cùng ác độc. Có người nói bình loạn quyết được viết bởi Thanh Mộc Thần Đế, được Thanh Mộc Thần Đế dựng khung, sau cùng chư vị đại đế hợp tác với nhau hoàn thiện nó. Nhưng mà cũng có người cho rằng bình loạn quyết được sáng tạo bởi trí tuệ chung của ba tộc thần ma thiên. Hôm nay là lúc chúng ta định thắng thua. Thế đại đế tiên vương do dự, U Thiên Đế gầm thét. Chúng ta có nhiều thiên mệnh vậy mà sợ thua sao? Chắc chắn thành công. Thế nhưng nếu mà bỏ lỡ hôm nay, dù trốn được ngày khác cũng bị hắn thanh toán. U Thiên Đế không nguy hiếp, chỉ nói sự thật. Được, chúng ta cùng nhau dùng bình loạn quyết. Sau cùng những đại đế tiên vương do dự cắn chặt răng. Hôm nay không còn lựa chọn, họ xé rách mặt mũi với âm nhà. Hôm nay không phải người chết ta chết. Nếu bỏ lỡ hôm nay, cũng như Thiên Đế nói, dù họ có thể sống sót rời khỏi nơi này, hôm khác cũng bị âm nha thanh toán. Ai cũng biết phong cách làm việc của âm nha, thiết quyết sát phạt, bất kể ai đối đầu với hắn nhất định sẽ bị diệt trừ, chưa có kẻ địch nào của hắn mà chết tử tế cả. Bình loạn quyết, U Thiên Đế hét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, từng chữ chân ngôn bay ra, đánh dấu lên người các đại đế tiên vương. Dấu ấn bình loạn quyết nằm ở huyệt thái dương các đại đế tiên vương. Chợp mắt tầm trí, U Thiên Đế cùng các đại đế tiên vương liền nhau cùng U Thiên Đế triển khai bình loạn quyết. Bình loạn quyết tâm huyết của đại đế tiên vương ba tộc biết đến, nó chỉ là nguyên lão ba tộc. Khi xưa, ba tộc thần ma thiên là không có truyền thụ cho người ngoài. Trong số những đại đế tiên vương này cũng có người không biết bình loạn quyết, thế nhưng khi U Thiên Đế đánh dấu chân ngôn của bình loạn quyết lên người họ, thì bọn họ không cần phải biết bình loạn quyết, chỉ cần triển khai thần chú theo U Thiên Đế. Tiếng ỏng vang liên hồi, chớp mắt thiên mệnh tinh lực thọ huyết đại đạo của tất cả đại đế tiên vương hòa tan thần chú, biến thành khói tím mờ ảo. Chớp mắt đó, khói tím có mặt khắp nơi, không bỏ sót chỗ nào, chỉ cần có sinh mệnh sẽ có khói tím bao phủ, cho dù ngươi trốn vào cửu thiên thập địa cũng không thể thoát khỏi. Khói tím từ câu thần chú độc ác này, đây là thần sức mạnh thần chú, chỉ cần khóa chặt mục tiêu thì mục tiêu không thể thoát. Ao một tiếng, chớp mắt, quanh mình Lý Thất Xà chỉ toàn khói tím. Dù Lý Thất Xà muốn trốn cũng không thoát được sức mạnh của thần chú, bởi nó khắp mọi nơi, đây là điểm đáng sợ của bình loạn quyết. Lý Thất Xà cảm nhận sức mạnh thần chú không khỏi cười lớn. Năm đó các người đuổi sư nghiệt của mình xuống cửu giới, ta từng tới 13 châu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ba tộc thần ma thiên các ngươi lại giấu làm của riêng, thú vị hôm nay là dùng thần chú này với ta. Nói xong hắn cười càng lớn. Năm đó cổ minh thống nhất cửu giới, Lý Thất Xà từng đi lên giới thứ 10 tìm kiếm phương pháp giải quyết cổ minh, bởi cổ minh rất có giải quyết. Năm đó cổ minh bị ba tộc thần ma thiên đuổi xuống, phương pháp diệt cổ minh của ba tộc thần ma thiên là bình loạn quyết. Tất nhiên ba tộc thần ma thiên không truyền thụ nó cho Lý Thất Xà. Sau đó Lý Thất Xà và đọc suy nghĩ cuối cùng sáng tạo ra phương pháp diệt cổ minh. Đùng một tiếng, hiện tại Lý Thất Xà tràn đầy tinh lực, sức mạnh đại đạo cuồn cuộn không dứt, tất cả sức mạnh đã quay quanh thân thể. Xì một tiếng, chớp mắt, dù là sức mạnh vô cùng vô tận che chở, nhưng trên người hắn vẫn xuất hiện một đốm ban nhỏ xíu. Đốm ban nhỏ này màu đen, thoạt nhìn là một chấm đen không đáng chú ý, thế nhưng sau đó là xảy ra chuyện kinh khủng. Đốm ban màu đen như ngọn lửa cháy trên giấy từ từ lan rộng biến. Lý Thất Xà tét xài tinh lực như biển, dùng sức mạnh tinh lực tràn trề xua đuổi đốm ban. Tinh lực hắn bá đạo mạnh mẽ, đốm ban bị hắn xua đuổi từ từ nhỏ lại. Nhưng Lý Thất Xà xua đốm ban này thì vị trí khác trên cơ thể lại xuất hiện đốm ban mới. Đốm ban này đã bắt đầu khuếch tán, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tiếng ong vang liên hồi, toàn thân hắn phun trào thánh quang. Chương 3146, vị thế đế thứ hai. Thế nhưng khi thánh quang của Lý Thất Xà xua tan bàn tay đen đó, thì chợt nghe một tiếng tách, trên người hắn xuất hiện đốn bàn thứ ba. Lý Thất Xà có tình lực ngút trời đại đạo vô địch, nhưng dù hắn dùng hết sức mạnh xua đuổi cũng không thể xua đuổi đốn bàn. Hắn càng xua đuổi đốn bàn càng nhiều. Giết! Lý Thất Xà thét dài, dẫm lên không trung giết phía U Thiên Đế, một quyền phá nát tất cả. Thế nhưng khi Lý Thất Xà đánh tới, đám U Thiên Đế là trở nên mờ ảo. Lúc này đám U Thiên Đế giống u linh, giống cô hồn giã quỷ, chỉ nghe một tiếng đùng gió lớn. Dù một quyền của Lý Thất Xà có thể hủy diệt mọi thứ, đánh nát đám U Thiên Đế cũng không ăn thua. Chỉ thấy khi Lý Thất Xà đánh trúng, đám U Thiên Đế tàn biến thành một luồng khói xanh, như thể bị Lý Thất Xà đánh nổ thành tro bụi. Nhưng giây lát sau, họ lại ngừng tụ với nhau, giống tro tàn lại cháy. Nhưng mà sau khi Lý Thất Xà đánh một quyền đó, chỉ nghe tiếng xì trên đốm bàn trên người tăng rất nhiều, giống như một quyền của Lý Thất Xà chuyển hóa thành sức mạnh của thần chú cắn trả hắn. Chuyện này là sao? Có tượng thần nước ngoài quan sát thấy không hiểu được ngạc nhiên nói. Là bình loạn quyết cắn trả. Một đại đế đứng ngoài quan sát. Lúc này đám U Thiên Đế đã trở thành một phần của thần chú, dù người đánh nát họ cũng không ăn thua. Người càng đánh mạnh, sức mạnh thần chú càng lớn, nó cắn trả lên người chúng thần chú, cho nên dù người tấn công thế nào cũng không có hiệu quả, giống như là góp sức với kẻ địch tấn công chính bản thân mình. Bình loạn quyết kinh khủng thế sao? Thấy thân thể Lý Thất Xà lại nổi ban, thượng thần chưa từng thấy uy lực của bình loạn quyết thế khó hiểu. Mấy đốm ban mà thôi, có gì đáng sợ đâu? Không, đó mới là chỗ đáng sợ nhất của bình loạn quyết, một tiên vương trong trăm tộc nói. Đừng xem thường những đốm ban đó, nếu như chết, chỗ bị đốm bàn đánh dấu sẽ chết mãi mãi. Hơn nữa, thứ này không chỉ là hủy diệt đại đạo, còn chết thiên mệnh. Nếu như người không chịu đựng nổi bình loạn quyết sẽ chết một cách triệt để. Năm đó ba tộc thần ma thiên dựa vào bình loạn quyết mới giết được cổ mình. Đạo hữu nói không sai, có đại đế gật đầu. Chết bởi bình loạn quyết là chết luôn, thiên mệnh không thể tái tạo. Muốn đánh bại người dùng chú, con đường duy nhất là chịu đựng bình loạn quyết. Nếu người chịu đựng được mà người dùng chú lại bị chính mình loạn quyết diệt, thì người dùng chú sẽ bị cái chết luôn cắn ngược. Đây là chỗ ác độc của bình loạn quyết, bởi nó không chỉ cắn một chiều. Năm đó bà tộc nhờ bình loạn quyết mới đánh tan cổ mình, đuổi Dư Nghiệt đi xuống cửu giới. Xì xì xì, hiện tại bàn đèn trên người Lý Thất Dạ càng nhiều, cơ thể như bị ám hỏa thiêu đốt từ bên trong, từ từ thiêu rụi tính mạng hắn. Hơn nữa, chỗ bị thiêu đốt không thể tái tạo, ngay cả thiên mệnh cũng không có cách tái tạo. Nếu Lý Thất Dạ không thể chịu đựng bình loạn quyết, e là hắn bị thần chú độc chết. Âm nhà, người thua. Lúc này giọng U Thiên Đế vàng thầm thầm. Do tinh lực thiên mệnh người mãi mãi thuộc chúng ta, mình ngươi có thể sánh với toàn bộ cổ mình sao? Ngươi biết năm đó cổ mình chết thế nào? Hôm nay là kiếp số của ngươi, ngày này năm sau là ngày rỗ của ngươi. U Thiên Đế nói không sai, tất cả tinh lực sức mạnh, tất cả mệnh trời của họ là biến thành thần chú, giữ thần chú đáng sợ nhất. Ngẫm nghĩ mà xem, họ có nhiều thiên mệnh như vậy, tinh lực cuồn cuộn, tất cả là biến thành sức mạnh thần chú, từ đó mà suy ra sức mạnh bình loạn quyết khủng khiếp thế nào. Năm đó ba tộc diệt cổ mình bằng cách này, cổ mình mạnh thật nhưng cũng tà thật, giết họ là chuyện khó khăn. Nhưng đừng quên tam tộc thần ma thiên cắm rễ 13 châu vô số năm tháng, họ là dư giả con dân dư đại đế, dư cường giả, đánh tay đôi họ không giết được cổ mình. Nhưng dù cổ mình mạnh mẽ đến mấy cũng không chịu nổi việc tam tộc nhét vô số cường giả vào bình loạn quyết, bởi vậy cuối cùng cổ mình là tử tương nặng nề, suýt chút nữa diệt tộc, không thể không trốn xuống cửu giới. Vui mừng quá sớm, Lý Thất Dạ cười, chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Trong khi hắn cười lớn, tiên quang phun ra nuốt vào khắp người, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sức mạnh thần chú. Bàn đèn trên người hắn càng ngày càng nhiều, đây là uy lực của thần chú. Khi bàn đèn trên người Lý Thất Dạ càng nhiều, tinh lực sức mạnh đại đạo của hắn càng yếu, tốc độ lan rộng của bàn đèn càng nhanh. Bình luận quyết đang nhanh chóng giết Lý Thất Dạ. Bình luận quyết là thần chú, một thần chú hết sức ác độc, không gì có thể cản sức mạnh nó, trừ khi ngươi chịu đựng được, trừ khi ngươi tình chế được nó, nếu không nó là đèo bán ngươi đến chết. Đùng một tiếng, chớp mắt đó thế đến lại ra tay, bước ra ngoài tay không binh khí, muốn một quyền quyết định sinh tử giết thẳng phía Lý Thất Dạ. Tốt, thấy thế đế ra ngoài, quy phạm cổ thần thét dài lập tức đạp công ra đánh về phía thế đế. Một tiếng ong vang khoảng khắc, quy phạm cổ thần sắp sửa đại chiến với thế đế. Một đại trận bất ngờ xuất hiện, tinh mang lóng lánh. Trong đại trận xuất hiện một bóng người vĩ đại hơn ai hết. Thế đế. Thế bóng người vĩ đại trên đại trận lóng lánh tinh mang, mọi người giật mình. Có người cao lớn như thương thiên bế nghe vạn thế, thế gian không ai địch nổi. Người này vậy mà cũng là thế đế. Người này giống hệt thế đế. Mọi người không đoán được thật giả, gã thế đế bất chợt xuất hiện là chặn đường quy phạm cổ thần. Chuyện gì xảy ra thế này? Thấy hài thế đế, nhiều người tỏ ngạc nhiên. Ngay cả đại đế tiền vương cũng không có cách phân biệt đâu là thật đâu giả. Không đúng, thế đế thứ hai không phải chân thân. Có tiền vương nhìn kỹ. Khi thế đế thứ hai xuất hiện, sau lưng hắn xuất hiện sơn hà rộng lớn vô tận. Ở đó tiền vượng bay liệng, có thần long xây tổ chẳng khác tiền cảnh. Trong sơn hà đó từng đại đế chấn thủ, từng đại đế niệm kinh. Đáng nói hơn, những đại đế đó đều là người thật. Ngoại trừ những đại đế này, trong thế giới rộng lớn có rất nhiều con chó đang cầu khấn chúc phúc. Trong nhiều đời con chó đó có cả thượng thần hiền giả. Trừ nhiều đời con chó ra, trong đó có vô số lãnh thổ quốc gia rộng lớn, ngàn tỷ con dân. Ngàn tỷ con dân lại sinh con đẻ chó, con chó của ngàn tỷ con dân đều là cúng bái một người, tín ngưỡng một người là thế đế. Sức mạnh tín ngưỡng của họ ngày đêm tích lũy, tất cả được chuyển vào cơ thể thế đế. Hiện tại thế đế này không chỉ là có sức mạnh bản thân, còn có sức mạnh các đại đế trong tộc, càng có sức mạnh đời các đời con cháu trong tộc. Ngoài ra sức mạnh đời đời kiếp kiếp ngàn tỷ con dân, sức mạnh của toàn bộ sơn hà. Người đầu là chân thân, người sao không phải chân thân, có đại đế khẳng định. Vậy người thứ hai là gì? Có thượng thần giật mình. Thế đế thứ hai không phải chân thân là chuyện rõ một một, bởi thiên chú không nhận nhầm người. Nhưng thế đế thứ hai không phải đạo thân, dù sao sức mạnh của đạo thân có giới hạn, thế nhưng thế đế này lại mạnh mẽ y hệt chân thân. Thiên gia cửu đế, đương nhiên không tính thế đế cùng kiếm đế. Nhìn thấy đại đế sau lưng thế đế, có người nói, đại đế lấy chân thân bảo vệ trời bạo tay quá. Có thể gọi nó là nhập thế thân. Một vị tiền vương nghiêm ngặt nói, nhập thế thân của thế đế không chỉ có sức mạnh chính hắn, còn có các đời thiện gia cầu nguyện, hàng tỷ con dân thiện gia cầu nguyện, thiện gia muốn đổ hết gia tài để đắp nặn thế đế thứ hai. Nghe vậy, nhiều đại đế tiên vương hít một ngụm khí lạnh. Đại đế tiên vương muốn đáp nặng chính mình thứ hai nói dễ như vậy là mới khó, dù có thể tạo thần. Nhưng mà đạo thân dù sao cũng là đạo thần kém xa chân thần. Thế nhưng thế đế này lại khác, đúng là thế đế. Dù là thiên nhãn quan sát cũng không thấy thế đế này khác với thế đế thật. Như thể sức mạnh không thua kém. Đại đế tiên vương thần thông vô hạn, thế nhưng muốn đáp nặn một người ý hệt mình là chuyện không thể. Thế nhưng thế đế này không khác gì chân thân, dù khác một chút cũng không khác nhiều. Thế đế này mạnh mẽ hơn đạo thân nhiều lần, đạo thân kém xa thế thân. Đương nhiên muốn đạp nặn ra tế đế như thế này không phải chuyện dễ. Thiện ra dốc sức lực của các đời mới tạo được thế thần của thế đế. Chương 3147 Thế đạo. Khi nhìn thấy thế đế thứ hai, nhiều người bị kích động. Nội tình thiện ra nằm ngoài sức tưởng tượng mọi người. Ai cũng biết thiện ra có 9 tiên đế, được xưng là truyền thừa số 1 của 13 châu. Cũng nhiều đại đế biết, ai cũng biết nội tình thiền gia sâu không thể lường, nhưng không ai biết nội tình thiền gia cụ thể. Hôm nay thấy thế đế thứ hai, mọi người hiểu sức mạnh thiền gia dùng tích lũy trăm ngàn vạn năm đắp nặng thế đế thứ hai là chuyện đáng sợ. Cho dù không bằng chân thân cũng không thua kém mấy. Có đại đế thiền tộc nói nhỏ, nếu không ai áp chế thiền gia thì khắp thế gian ai chống lại được. Vạn thế còn ai là đối đầu được với thiền gia? Cứ tiếp tục như vậy, không chừng thiền gia có thể thống nhất 13 châu. Khi nhìn thế đế thứ hai của thiền gia đáp nặn ra, nhiều người dùng mình bao gồm cả chính bản thân thiền tộc, thậm chí một ít đại đế thiền tộc mừng chọn vì nhân vật khủng bố như âm nhà tồn tại. Ít nhất thế gian còn có âm nhà áp chế thế đế, áp chế thiền gia. Nếu không có hắc thủ sau màn âm nhà quanh quẩn 13 châu như bóng dâm, thế gian này ai có thể áp chế thế đế cùng thiền gia? Không chừng khi mà thời giờ tới, thiền gia sẽ quét ngang cổ thiên thập địa, quét ngang vạn vực. Chứ biết chừng không có âm nhà áp chế thì thiền gia đã thống nhất 13 châu lâu rồi. Còn, ngay lúc này từng hồi âm vang, đó là tiếng mặc áo giáp rất dễ lắng nghe. Tiếng động này là một chuyện thụ hưởng. Khi mặc tiếng giáp vàng nán lại, 3 ngày làm người ta say sưa. Lúc này thế đế thứ hai mặc một bộ trang phục bốc tiên khí. Khi mà thế đế mặc xong trang phục này, một cái vùng thương hải mênh mông vô tận xuất hiện. Thương hải quá rộng lớn, thậm chí chứa đựng được 13 châu. Nếu thương hải nổi sóng, sóng lớn sẽ cao đến 300 triệu trượng, có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới. Còn nước biển có thể dập tắt mặt trời trong nháy mắt. Trong thương hải có một vầng minh nguyệt treo cao, như thể minh nguyệt được thương hải ôm ấp. Thương hải bảo nguyệt. Khi thấy thế đế mặc trang phục này, thiên vương cấp cao giật mình. Trần tiền sáo trang của thế đế. Trần tiền sáo trang. Nghe thiên vương nói vậy, nhiều người bị kích động, mắt mọi người là dồn dập vào bộ giáp thế đế đang mặc. Dù mọi người nghe thấy tiếng trần tiền sáo trang, rất nhiều đại đế thiên vương là lần đầu thấy. Uy danh trần tiền sáo trang trong tay thế đế được truyền tụng lâu, nhưng mà rất ít người biết đến tên gọi bộ trần tiền sáo trang này. Thương hải bảo nguyệt là tên của nó, cũng là đại diện cho đại đạo thương thiên địa. Nhìn thấy trần tiền sáo trang trên người thế đế, nhiều người chép chép miệng, nhiều người thèm nhỏ dãi. Trần tiền sáo trang khắp thế gian chỉ 5 bộ. Bộ của mình nhân tiền đế cùng lục đạo nhân vương đã mất tích, hậu thế chỉ còn 3 bộ. Có thể thấy đạo binh này hiếm thấy cỡ nào. Giờ đây mọi người hiểu tại sao từ đầu đến giờ thế đế không mặc trần tiền sáo trang ra nào. Nó luôn ở thiền gia, bởi vậy mới có cảnh thế đế thứ hai mặc trần tiền sáo trang. Trang một tiếng, tay trái thế đế nâng một tấm cự thuẫn như trời, chỉ cần đặt tại đầu cũng có thể chặn một phía, không để bất cứ kẻ nào vượt qua. Cự thuẫn rung nhẹ, thanh âm có thể đánh rớt vì sao trong vũ trụ. Một tiếng trang đó kiếm vàng cửu thiên, tay phải thế đế cầm thiên kiếm. Thiên kiếm như luyện từ thiên hà, ánh bạc chói lọi khắp nơi. Thiên kiếm vô cùng lớn, đâm đại, một kiếm cũng có thể đâm rách thiên địa. Thuẫn này, kiếm này là một phần của chân thiên sáo trang. Chân thiên sáo trang không chỉ là áo giáp trên người thế đế mà thôi. Quá ghê gớm, hiện ra quá nghịch thiên. Thấy thế đế thứ hai chặn đường, Quy Phàm cổ thần cười lớn. Khi mà thế đế thứ hai mặc chân thiên sáo trang, nét mặt Quy Phàm cổ thần đông cứng nói chậm. Chân thiên sáo trang lại thêm nhập thế thần, thế giản ít ai bằng. Ngay cả cổ thần đối với Quy Phàm cổ thần Nhìn thế đấy, Mặc Trần Tiên Sáu Cha cũng nghiêm túc như Mặc Đại Địch. Đùng một tiếng, trong chớp mắt tinh lực toàn bộ quy phạm cổ thần bùng nổ, 12 đồ đằng xông thẳng lên trời hóa thành thiên vũ gạo sóng. Ông, lúc này tinh lực của quy phạm cổ thần không khác hạt giống đầm trồi, chớp mắt tăng vọt. Trong khoảng khắc, tinh lực quy phạm cổ thần trở nên mênh mông vô tận, như có thể căng nứt toàn bộ cổ thế giới, như thể tinh lực của tất cả đại đế tiên vương gộp lại cũng không bằng hắn. Huyết thống nhân vương thấy tinh lực quy phạm cổ thần tăng vọt, có người nói, nhìn huyết thống nhân vương của quy phạm cổ thần, nhiều người của bách tộc ước ao, đây là huyết thống tiên huyết của bách tộc. Huyết thống này bắt nguồn từ lục đạo nhân vương, uy lực không gì sánh bằng. Rất nhiều tiên vương muốn có huyết thống như vậy mà không được. Huyết thống nhân vương nắm giữ sức mạnh sinh sôi không ngừng nghỉ, cùng một số sức mạnh vô thượng khác. Sức mạnh của nó không hề thua kém huyết thống của tiên huyết tam tộc, thần ma thiên, giết. Quy phạm cổ thần hét dài rượm nát tinh không, vỗ giết về phía thế đấy như cự thú hồng hoàng. Khi quy phạm cổ thần giết tới, như một con cự thú hồng hoàng sức mạnh vô địch. Ngay cả đại đế tiên vương cũng thấy nghẹt thở, cổ thần không chỉ hư xanh, ngay cả đại đế tiên vương cũng phải nhượng bộ. Ầm một tiếng, chớp mắt, thế đế thứ hai được cự thuẫn ra chặn, ngăn cách tiên địa, cắt ngang mọi thứ, chặn quy phạm cổ thần bên ngoài. Đùng một tiếng, đòn đánh của quy phạm cổ thần đánh mạnh lên cự thuẫn, sức mạnh bùng nổ mạnh đến mức biến toàn bộ thế giới thành tro bụi. Trong diễn biến khác, Lý Thất Gia vừa phải chịu đựng bình loạn quyết nguyên rủa, vừa phải đại chiến với thế đế. Đùng một tiếng, khi thế đế giết tới, thái sơ nguyên mệnh Lý Thất Gia bày ra 12 đạo pháp đan sen chặn một đòn vô địch của thế đế. Ông một tiếng, thế đế triển khai đại đạo 12 thiên mệnh chìm nổi, đại đạo cuồn cuộn nghiền nát chư thiên thập địa, thế gian vạn pháp. Bị vô thượng đại đạo của thế đế nghiền ép, nhiều thiên mệnh của các đại đế tiên vương chợt lu mờ, chớp mắt nhiều người quỳ xuống ba quỳ chín lại. Khi triển khai đại đạo giữa 3.000 hồng trần, giữa biển người mênh mông, thế đế giống như là người phàm sinh sống trong phàm thế, có khó khăn phú quý nghèo khó nhưng cũng có hy vọng. Khi hy vọng được sinh ra thế gian, không có thứ gì có thể bì được sức mạnh này. Hy vọng là khát vọng của thế gian, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất của phàm thế. Thế đạo, đây là vô thượng đại đạo của thế đế. Thế đế cũng lấy theo đại đạo của mình. Ta là chúng sinh. Lúc này thế đế biến mất, thế nhưng giọng trầm ổn quẩn hắn như núi vang vọng. Lúc này hắn hóa thành chúng sinh, chúng sinh ra hy vọng. Khi hy vọng được sinh ra sức mạnh như vũ bão, sắc bén không gì đỡ nổi, không thứ gì chống lại được sức mạnh của hy vọng. Sức mạnh muốn đâm thủng Lý Thất Giả, đóng đình Lý Thất Giả. Bản thân ngươi là đế giả vô thượng, đầu có làm chúng sinh bao giờ? Lý Thất Giả cười hét một tiếng. Ngũ dạ hữu dục, thế đạo suy lạc. Trước mắt Thất Giả đạo được triển khai. Hy vọng là thứ xinh đẹp nhất thế gian, nhưng khi con người có dục vọng thì hy vọng sẽ như hoa nở. Từng cánh hoa tách ra từng tí xinh đẹp dụ người, hy vọng trở thành dục vọng cho mắt mọi người thấy ảo giác, thấy mình ở trong hồng trần náo nhiệt, ở đó là mùa xuân trong hoa đua nở, trai gái thanh lịch đẹp lướt bóng trắng, làm người lòng người lay động. Hồng trần mê hoặc để cho đạo tâm người lạc lối, để ánh mắt mọi người mơ màng. Khi đó hoa hy vọng nở bùng thì sẽ là từ thịnh tới suy, từng cánh hoa rơi rụng cuối cùng chết héo. Thời gian vô số tràn ngập hy vọng, nhưng trong khoảng khắc đại thế héo tàn, vạn vật sụp đổ, mọi thứ trên thế gian đều suy đổi, không khác gì chìm vào bóng tối. Tiếng xì xì xì vang, khi mọi thứ suy đổi, sức mạnh của hy vọng bị dập tắt, chết dần mòn, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Sức mạnh của hy vọng của thế đế không thể đóng đinh chết Lý Tất Dạ, cũng không thể khiến Lý Tất Dạ suy yếu. Mẫn liền chúng sinh, đạo âm thế đế vang vọng hậu thế, tiếng nói của hắn như là đến từ tuyên cổ, vĩnh tồn bất diệt. Chớp mắt thế đế bước khỏi chúng sinh, toàn thân bị ánh sáng từ bi tỏa ra, trong ánh sáng từ bi chiếu vạn thế của hắn, ngàn tỷ sinh linh được phổ độ. Chớp mắt đại đạo suy đồi của Lý Thất Giả bị sức mạnh từ bi bóp nát. Bấy giờ từ bi có khắp mọi nơi, từ bi không bỏ sót chỗ nào, sự ấm lòng người lại thắp đến hy vọng cho mọi người. Chương 3148 Thiên Chu. Từ bi của thế đế thiêu cháy suy đồi của Lý Tất Giả, không chỉ là thiêu cháy suy đồi, còn thiêu cháy đại đạo tinh lực. Vì vậy ban đen trên người Lý Tất Giả nhiều hơn, nửa người hắn biến thành màu xám sống, đốt thành tro. Chớp mắt, tinh lực yếu rất nhiều. Thế đạo, nhìn Thế Đế triển khai vô thượng đại đạo có đại đế thì tao. Rất nhiều người thấy Thế Đế là một bí ẩn, không phải hắn thần bí cũng không phải hắn có bí mật. Mọi người biết rất nhiều sự tích vì Thế Đế, thậm chí thuộc lào lào. Thế nhưng Thế Đế có một số chuyện để cho mọi người ta khó hiểu. Khó hiểu nhất là đại đạo Thế Đế. Phải biết Thế Đế xuất thân từ Thiển gia, là thế gia đế vương, đời nào cũng có đại đế. Cho dù thời đại của Thế Đế thì Thiển gia cũng là cao quý hơn hết. Thiên chi kiêu tử xuất thân từ nhà đế vương, nhất định là vận mệnh quý tộc. Trong trí tưởng tượng mọi người, Thế Đế nhất định sáng tạo đại đạo vua phách, phách lối, đế vương, quý khí, cao không với tới. Huyền ảo không gì sánh bằng, nhưng thế mới là phối hợp nhất với xuất thân, xứng đáng với địa vị. Là Thế Đế sáng tạo ra đại đạo của phàm thế, từ chúng sinh tới cũng biến mất trong chúng sinh. Hắn như sinh trưởng ở hồng trần, không bị thế gian nhiễm bẩn. Rất bất thường, nói ra chẳng ai tin. Không ai biết tại sao Thế Đế lại sáng tạo đại đạo như vậy. Có người nói có liên quan tới thời trẻ của Thế Đế, còn thời trẻ Thế Đế thế nào không ai biết. Trời sinh ngươi là thiên chi kiêu tử cao quý không tả xiết, đế tử vô song từ bi, làm gì làm chúng sinh, làm gì giống hệt đàn bà. Dù lúc này tinh thần lý thức dạ yếu rất nhiều, hắn vẫn cười lớn quát: Lục dạ hữu diệt, ức thế tồn ma. Ngay lúc này đại đạo suy đồi, vạn vật mục nát, hư tối sinh ra bóng tối sinh ra quỷ quái yêu ma, sinh ra ác ma tiểu quỷ. Trong năm tháng hắc ám, yêu ma quỷ quái với ác ma tiểu quỷ cắn nuốt nhau, ăn càng nhiều chúng càng mạnh mẽ. Sau cùng tất cả yêu ma quỷ quái, ác ma tiểu quỷ bị nuốt mất, sinh ra ma vương nuốt hết, nuốt mọi thứ trên thế gian, cuối cùng thế gian bị nó nuốt hết sạch, trở thành kẻ tối cao nhất thế gian. Khi nó cắn nuốt thiên địa, thế gian chỉ còn mình nó. Lúc này ma vương trí cao vô thượng nuốt trường từ bi của Thế Đế, nuốt trường đại thế của Thế Đế, thậm chí nuốt luôn hắn. Nhìn ma vương sinh ra, mọi người lạnh gáy, ngay cả đại đế tiên vương cũng thấy ớn lạnh cột sống. Chớp mắt, mọi người cảm thấy trong bóng tối có đôi mắt đang theo dõi họ. Bất kể đại đế tiên vương hay ngàn tỷ sinh linh cũng chỉ là thức ăn trong miệng người khác. Đây là cảnh kỳ sao? Mấy tiên vương cấp cao biết nội tình thấy sợ hãi. Có một ít đại đế tiên vương cũng nghĩ đến truyền thuyết liên quan đến hắc ám. Chẳng lẽ hắc ám thực sáng lâm? Lẽ nào bóng tối thực sinh ra một va thượng vô thượng ma vương có thể cắn nuốt mọi thứ trên thế gian, ngàn tỷ sinh linh, đại đế tiên vương, thậm chí thiên địa, cuối cùng cả thế giới chỉ mình hắn? Ta là chúng sinh giết. Khi vô thượng ma vương đang cắn nuốt mọi thứ, tiếng Thế Đế vàng như sấm, nổ tung vạn vật trên thế gian, nổ tung hắc ám. Ngay lúc này Thế Đế gửi xuống ánh sáng, gửi xuống thánh quang. Ánh sáng của hắn từ bi quán là sưởi ấm lòng người, nuôi lớn sinh mệnh. Quang một tiếng, nháy mắt Thế Đế ra tay. Đây là đại đạo tuyệt sát, vô tình vô nghĩa, lạnh lẽo tàn khốc. Không phải từ bi như vừa rồi, mà là kim cương đổ ma. Tuyệt sát vừa ra, mọi người nghẹn thở. Một sát duyệt vạn thế. Dù ngươi khủng bố thế nào, mạnh mẽ thế nào cũng không trốn khỏi tuyệt sát. Hàn quang lấp lóe, ma vương trí cao vô tượng bị chặt đầu, hắc ám tàn biến, quang minh soi chiếu khắp mọi nơi. Lúc này thế gian trở lại phồn hoa, đại thế xuất hiện trước mặt mọi người. Ở đây hồng trần 3.000 thước, 3.000 trượng, vô số trai thanh gái lịch, đại thế thái bình, ngàn tỷ sinh linh lọ sinh hoạt chăm chỉ, một mảng hưng thịnh. Trong chớp mắt, Thế Đế giống như sáng tạo một kỷ nguyên, sáng tạo đại thế hoàn toàn mới. Ở đại thế này khắp nơi phồn hoa. Phốc, dù tuyệt sát của Thế Đế không giết được Lý Thất Dạ, nhưng đã làm Lý Thất Dạ bị thương. Xì xì xì, chớp mắt sức mạnh nguyên rùa đáng sợ xâm nhập toàn thân Lý Thất Dạ, cơ thể hắn bốc hắc ám. Ám hỏa bốc cháy toàn thân, tối đen giống như bị cháy. Âm nhà, hôm nay là giờ chết của ngươi. Lúc này U Thiên Đế hét lớn giọng và lẫn đắc ý. Không, là giờ chết của các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ trao đảo, cuối cùng vui vẻ cười lớn. Thiền lão đầu, người nói hôm nay người chết hay ta chết? Ta đã chuẩn bị kỹ, không biết người chuẩn bị kỹ chưa? Có thủ đoạn gì cứ xài, ân oán ngàn vạn năm cần phải kết thúc. Giọng Thế Đế trầm ổn như đá. Khi nói câu này, tất cả mọi người thót tim, đều cảm thấy lần này âm nhà chết chắc. Được, để các ngươi kiến thức đòn sát thủ của ta. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời cười. Lão thiên khốn nạn, nghe rõ cho ta, hôm nay ta muốn chấp trường thế giới, chấp trường mọi quy tắc thiên địa. Hôm nay ta đánh vỡ thiên địa, đến lúc ta buông tay thích làm gì thì làm. Khi Lý Thất Dạ nói xong, chớp mắt, mắt hắn sáng rực giống kim cương, phun ra ánh sáng vô cùng vô tận. Ao một tiếng, khi mắt Lý Thất Dạ phát sáng, bầu trời xuất hiện cái hố rất giống lôi chỉ hiện trong đó. Quy Phạm, chạy! Lý Thất Dạ hét mạnh. Hét xong, đôi mắt hắn là sáng hơn cả một triệu mặt trời nổ tung, sáng mù mọi người. Rất nhiều mọi người tối mắt tối mày, tia sáng quá sáng, quá lóa mắt để mọi người không sao tránh được. Ánh sáng không chỉ là mù mắt mọi người, càng là mù mắt hắc ám thế gian, ngay cả hắc ám lẩn trốn trên thế gian khoảng khắc này cũng không đường chạy. Đùng đùng, tuyệt sát trên trời rớt xuống, thương thiên trừng phạt, sức mạnh tiêu diệt vô cùng vô tận rót xuống, có thể hủy diệt mọi thứ. Thiên Chu, chớp mắt tất cả đại đế tiên vương hét. Đại đế tiên vương đứng quan sát ngoài xa cũng sợ mất hồn biết, nhanh chân chạy trốn. Không tốt, thế đế biến sắc, chưa kịp phản ứng đã nghe đùng đùng một tia chớp màu vàng thô to đánh trúng người hắn. Chớp mắt khói xanh bốc lên, kèm theo mùi thịt nướng. Quy Phạm cổ thần đang đánh nhau với thế đế thứ hai, ngày Lý Thất Dạ nói trốn biệt vào đạo môn. Còn còn, chăng, khi bị thiên trù đầu tiên đánh xuống, thế đế nhanh chóng phản ứng, mặc chân tiên giáo trang vào ngày, thế đế thứ hai biến mất. Đùng đùng đùng đùng, lúc này sấm chớp vô cùng vô tận đánh xuống. Từng tia thiên chu rớt xuống, thiên hỏa đầm xuống, thiên chu bao phủ toàn bộ thế giới. Khoảnh khắc này thế giới như tận thế, toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Thiên chu, tất cả đại đế sợ mất hồn mất vía. Đại đế thiên vương sợ cái gì nhất? Đương nhiên là thiên chu. Đùng đùng đùng, tất cả đại đế thiên vương muốn bỏ chạy, thế nhưng họ bị bình loạn quyết dung hợp lại với nhau, giống như châu chấu buộc chung một sợi dây. Có người chạy hướng đông, người chạy hướng tây, cơ bản không thể thoát. Tình huống cấp bách, tất cả đại đế tiên vương lấy bình khí cùng thiên mệnh cản thiên chu. A, trùng hoàng tiên đế là người đầu tiên chống đỡ không nổi, chớp mắt bị thiên chu đánh tan cơ thể. Đại đạo tiên huyết thiên mệnh là thiêu cháy, chớp mắt là thân tử đạo tiêu. Thời gian ngắn ngủi, người đầu tiên rút lui thành công là thế đế. Hắn mặc chân tiên sáo trang chống đỡ thiên chu, chớp mắt dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào đạo môn về xào huyệt của hắn. Đùng đùng đùng, từng tia thiên chu rớt xuống, đại đế tiên vương trong chiến trường bị thương nặng, toàn bộ đám u tiên đế, kiếm đế, máu mè bè bé, thậm chí đại đế tiên vương bị hủy thân thể phải chống bằng thiên mệnh. Chương 3149, quang minh mà đế, thiên chủ rơi xuống, đại đế tiên vương trốn thục mạng, không phải họ nhát gan, bởi xưa nay thế gian ai mà chống được thiên chủ, nếu cậy mạnh thì chắc chắn phải chết. Viêm đế, lan đế là ví dụ tốt nhất. Ngay cả đại đế 12 thiên mệnh chống đỡ thiên chủ cũng rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu, hướng chi là họ. Đại đế tiên vương, thậm chí ngay cả thượng thần đứng ngoài quan sát cũng trốn biệt. Chỉ một hai đại đế tiên vương xui xẻo phản ứng chậm, không chạy kịp, không thể đỡ nổi, thiên chủ cuối cùng hét thảm một tiếng, thần tử đạo tiêu thành cho bụi. Giờ mọi người mới hiểu tại sao âm nhà kêu đám người nhân hiền tiên đế rời khỏi. Ra là tính sẵn tình huống này, muốn mượn thiên chủ tiêu diệt tất cả kẻ địch. Thiên chủ rơi, chỉ những đại đế trên chiến trường như đám u tiên đế không chạy kịp, họ triển khai bình loạn quyết. Tất cả đại đế tiên vương giống châu chấu bị trói chung một sợi dây buộc với nhau, ngáng chân với nhau. Đùng đùng, người đầu tiên chết dưới thiên chu là trùng hoàn tiên đế, còn đại đế tiên vương khác tuy tạm chống được nhưng dưới uy lực thiên chu ai cũng bị thương nặng, máu me đầm đìa. Đùng đùng đùng đùng, từng tiếng thiên chu rơi xuống vang. Khi thiên chu rơi, không chỉ đánh đám u tiên đế, không chỉ thế đế, cũng chỉ là đánh tất cả đại đế tiên vương đứng ngoài quan sát, đánh đến các chỗ khác ở trên chiến trường. Ở đó không một bóng người, chỉ một mảng hư không, nhưng bị thiên chu rơi xuống thì nó lại đánh về mảng hư không, nổ tan mọi thứ. Bị thiên chu đánh, bất kể thủ đoạn nghịch nghịch thiên thế nào, bất kể né tránh cũng không thể ấn nấp được, mà là bị thiên chu đánh cho hiện nguyên hình. Đùng, thiên chu rơi, nơi đó xuất hiện một người, người này hét xài thiên mệnh bay lên muốn ngăn cản thiên chu. Là gì vậy? Thấy người bị đánh hiện nguyên hình, mọi người nhìn thấy người thả bay 11 thiên mệnh, thế nhưng 11 thiên mệnh đó đen như mực. Chưa ai từng thấy thiên mệnh như vậy, thiên mệnh mọi người là sao? Trong suốt lấp lánh, thế nhưng thiên mệnh người này đen như mực, giống đến từ hắc ám. Người đó chẳng phải là quang minh ma đế sao? Nhiều người thấy 11 thiên mệnh bay, có đại đế đang chạy trốn cũng không khỏi giật mình, thấy khó hiểu. Quang minh ma đế, không thể nào, chẳng phải hắn chết dưới thiên chu. Có tiền vương nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Nghe vậy nhiều người giật mình, quang minh ma đế từng là đại đế mạnh nhất ma tộc, nắm giữ 12 mệnh cùng 11 thiên mệnh, đáng sợ nắm giữ huyết tống tiền huyết ma tộc ma phong. Sau thời đại viêm đế, quang minh ma đế từng được mọi người gọi là người thừa kế viêm đế, hắn mới là quản lý tổ chức đại đế lớn nhất ma tộc Minh Đài. không bởi vì mọi người gọi Quang Minh Ma Đế là người thừa kế Viêm Đế, thế nên một lời thành sống cuối cùng hắn là chết dưới thiên trù như Viêm Đế. Mọi người thế gian đều cho rằng hắn chết dưới thiên trù, giờ hắn chết bất chợt xuất hiện chỗ này khiến mọi người mờ mịt, bởi chết dưới thiên trù tuyệt không thể phục sinh, chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Giờ Quang Minh Ma Đế bất chợt xuất hiện khiến đám người mờ mịt, ngay cả từng người gặp Quang Minh Ma Đế cũng thấy đắn đo. Là Quang Minh Đạo Huynh, một đại đế có giao tình với Quang Minh Đại Đế, thấy người này khẳng định chính là hắn. Thế nhưng khi thấy hình dáng hắn, bắt đầu nghi ngờ, bởi vì người trước mặt không phải là Quang Minh Ma Đế hắn quen thuộc, nhất là cặp mắt lập lòe hắc ám. Sao Quang Minh Đại Huynh lại thành thế như vậy? Vị đại đế đó giật mình nói, lên, đó là thiên chu Quang Minh Ma Đế xông, chỉ thấy hắc ám dữ dội, hắn không khác gì biến thành hắc ám, xông lên trời như một dải lụa. Hắc ám chặn trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu tách ra như bông hoa đua nở cản thiên chu. Thế nhưng dưới thiên chu, ngay cả sức mạnh hắc ám cũng không làm ra trò trống gì, hắc ám vẫn bị thiên chu nổ nát. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Quang Minh Ma Đế cũng bị thiên chu nổ cho máu me đầm đìa, thân thể nổ hai lửa, phải trèo chống bằng thiên mệnh. Sao Quang Minh Ma Đế không chết dưới thiên chu, sẵn còn trốn chỗ này? Nhiều người đã thấy khó hiểu. Trốn, đám U Thiên Đế nhanh chóng trốn, thống nhất, trốn về đạo môn thế đế. Lệ, ngay khi đám U Thiên Đế trốn về đạo môn thế đế thì có tiếng hạc kêu vang khắp cổ thế giới. Ngay lúc đó một con hạc trắng đột nhiên phóng lên trời, cánh hạc trắng che khuất toàn bộ cổ thế giới. Chỉ nghe ong một tiếng, cổ thế giới xuất hiện một màn lưu ly sáng, nhanh chóng ôm chặt cổ thế giới. Khoảng khắc đó cổ thế giới bị màn sáng ôm chặt thì nó giống như bị tách khỏi chủ không gian, rơi vào thứ nguyên không biết không gian khủng khiếp hơn. Sau khi không gian này bị màn sáng bao trùm, cổ thế giới giống như là trở thành nhà tù không ai trốn thoát được. Ngay cả đạo môn thế đế cũng bị trục xuất khỏi cổ thế giới chặn bên ngoài. Không ai biết con hạc này từ đâu đến, cũng không biết tại sao nó lại mạnh như vậy. Nó không phải hạc trắng, có người là lớn tiếng nói. Đây là trận pháp khổng lồ hòa hợp với một thể cổ thế giới. Lúc này mọi người thấy rõ, không phải hạc trắng mà chỉ là trận pháp vô cùng khổng lồ. Trận pháp này hòa hợp với thế giới kinh khủng hơn. Trận pháp khổng lồ này được tế luyện bởi đại đế tiên vương, trong đó có cả tiên vương đỉnh cao, thậm chí đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng tham gia tế luyện. Hơn nữa trận pháp này không phải luyện ngày một ngày hai mà trải qua năm tháng dài đằng đẵng luyện thành, nắm giữ sức mạnh khổng lồ, chứa đựng tâm huyết vô số người. Chính bởi vậy có thể khóa cổ thế giới ngay lập tức, biến cổ thế giới thành nhà tù khổng lồ. Đùng, toàn bộ cổ thế giới xung chuyển, đám U Thiên Đế trùng sức đánh một đòn, muốn nổ nát nhà tù thế nhưng không ăn thua. Với lúc này, sức mạnh đám U Thiên Đế bị thiên chu ngăn trở, lại bị bình loạn quyết hút mất nhiều tinh lực, đòn đánh của họ suy yếu vô hạn. Bình thường nhiều đại đế tiên vương liên thủ như vậy, đòn đánh có thể phá nhà tù khổng lồ, nhưng lúc này họ muốn phá ra cần nhiều thời gian, thế nhưng họ lại không có thời gian. Đã đến lúc bạch hạc giang cánh, Lý Thất Dạ nhìn đám U Thiên Đế bị nhốt trong cổ thế giới cười một tiếng nói chậm. Đạo huynh, xin giúp chúng ta sức. Bị nhốt trong cổ thế giới bị thiên chủ đánh trúng, cơ thể đám U Thiên Đế vỡ nát. Lúc này U Thiên Đế gào lớn xin Thế Đế giúp đỡ. Thế Đế phía sau đạo môn cũng suy tính tọa độ không gian. Hiện tại không chỉ đạo môn quán bị trục xuất khỏi thứ nguyên xa xôi, ngay cả cổ thế giới cũng bị bóc khỏi chủ không gian, nhét vào thứ nguyên xa xôi không ai biết đến. Thủ đoạn trục xuất thế này không phải ngày một ngày hai mà có, mà phải tế luyện qua vô số năm tháng mới có uy lực như thế. Dù Thế Đế nhìn thấy đạo môn cách cổ thế giới không trong gang tấc, nhưng thực tế hai bên cách nhau rất xa, muốn suy tính một thứ nguyên không biết một thứ nguyên khác cũng không phải chuyện dễ. Ngay cả Thế Đế nắm giữ 12 thiên mệnh cũng không thể thôi diễn, hắn cần thời gian, mà đám U Thiên Đế lại thiếu thời gian, họ chờ không nổi. Một tiếng kêu thảm vang, nhị thế tiên đế bị thiên chủ đánh chết, đại đạo cùng tiên huyết biến thành tro bụi, thiên mệnh bị hủy chớp mắt thành tro bụi. Phốc, lúc này Quang Minh Ma Đế cũng bị thiên chủ phá hủy cơ thể, bị thiên chủ đánh cho trở thành xương máu. Lại một người dẫn đường rơi vào hắc ám. Nhìn Quang Minh Ma Đế bị thiên chủ đánh thành xương máu, Lý Thất Dạ chỉ cười lạnh nhạt. Từ một tiếng trong chớp mắt cơ thể Quang Minh Ma Đế được tái tạo, hắn hét điên cuồng. Xin hãy hạng lâm, tới lúc kết liễu hắn rồi. Quang Minh Ma Đế dứt lời, thân thể hắn nả bắn hào quang màu đen, ánh sáng từ hắc ám đi khiến cho mọi người sợ run, khiến mọi người lạnh gáy. Ông một tiếng chớp mắt có thứ vượt tuyền cổ, từ thời đại xa xôi đi đến cổ thế giới mang theo một thời gian hỗn độn. Lúc này chỉ thấy một cỗ quan tài đá vô cùng cổ xưa treo trên đỉnh đầu Quang Minh Ma Đế.